Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Chương 474 Kế sách 1. Ân Đông Á thói quen hạ nhiệm Ân Tĩnh Nhu Mỹ. Hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhếch. Ta dùng hơn 2 năm thời gian, thật vất vả khuyên bảo mẫu thân để cho ta tới Hoa Hạ. Ta tin tưởng trời cao sẽ không như vậy nhận tâm đối ta. Kỳ thật đối Ân Đông Á tới nói, liên hạ nhiễm như vậy nhu hòa khiếp đảm nữ hài đều có thể đủ tồn tại, hắn Bạch Linh nhất định cũng còn sống. Hạ nhiễm nhìn Ân Đông Á kia tuấn mỹ hỗn huyết sườn mặt, kia trên lỗ tai màu lam khuyên tai lượng có chút chói mắt. Thả hắn con ngươi như cũ là nàng cực kỳ hâm mộ nhu hòa. Hơi hơi cúi đầu, nàng cặp mắt kia cũng cực lượng, lại lộ ra lãnh lệ hàn quang. Nàng đến hy vọng Bạch Linh tiện nhân này đã chết, bởi vì Ân Đông Á đã đến, làm hạ nhiễm này khối vốn là không ra tới địa phương lớn hơn nữa. Kia hắc y nhân muốn canh giữ ở bọn họ đều thiếu chủ bên cạnh. Người khác vốn chính là dựa vào bọn họ mà sống, càng là không dám tới gần. Hơn nữa trở về không chỉ có riêng là thiếu chủ, còn có thiếu chủ mẫu thân, lúc này đang ở các nơi cắn nuốt thế lực, chẳng sợ tới rồi nửa đêm, Ân Đông Á như cũ không có ngủ ý, nghiêng đầu không biết khi nào, hạ nhiễm đầu lại lần nữa nằm ở chính mình trên vai. Kia Trương Nhu Mỹ mặt càng như là ngủ say chung trẻ con. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy hai người dựa vào thân cận quá. Hơi hơi đem chính mình thân hình ra bên ngoài dịch chút, lại cũng sợ nàng quăng ngã, lại lần nữa đem nàng đầu đặt ở tường bên. Bất quá 10 phút thời gian, cảm giác được cái kia đầu nhỏ lại lại đây. Lần này Ân Đông Á nhíu mày, đối với bên cạnh hắc y nhân vẫy vẫy tay, nhẹ giọng nói một câu nói. Thực mau liền nhìn thấy kia đi ra ngoài hắc y nhân cầm một cái ôm gối lại đây. Ân Đông Á trực tiếp đem này ôm gối đặt ở chính mình bên tay trái, ngăn cách hai người chi gian khoảng cách. Ngày thứ hai sáng sớm, Ân Đông Á mơ mơ màng màng tỉnh lại, lại không nghĩ cái kia đầu nhỏ cư nhiên nằm ở chính mình trên đùi. Sợ tới mức phản xạ tính đem nàng đẩy ra, không nghĩ tới rõ ràng vô dụng bao lớn sức lực, này tiểu thân mình cư nhiên trực tiếp đụng vào hạ nhiễm phía sau bản tử thượng. Hạ nhiễm thấp thấp rên rỉ một tiếng, làm như rốt cuộc đã tỉnh, mơ mơ màng màng đem trên trán tóc mái vén lên. Góc độ này vừa vặn làm Ân Đông Á rõ ràng nhìn thấy nàng trên trán cư nhiên xanh tím một mảnh. Ân Đông Á trong con ngươi lập tức mang theo một tia áy náy, đứng dậy sau còn không ngừng cùng nàng xin lỗi. Hạ nhiễm chỉ là nhu nhu cười một chút, nói không có việc gì, nhưng che lại vén lên cái trán tóc mái tay vẫn chưa buông đi, làm như còn có chút đau bóp nhẹ lên. Lại không nghĩ lần này động tác ngược lại làm kia xanh tím địa phương mở rộng. Giây tiếp theo, nàng kia mảnh khảnh tay liền bị một con bàn tay to cầm xuống dưới. Hạ nhiễm bình tĩnh nhìn trước mắt cặp kia bất đắc dĩ con ngươi, thực xin lỗi, vừa mới thật sự không phải cố ý. Ân Đông Á cúi đầu nhìn cái này nhỏ xinh thân hình, nàng ngửa đầu nhìn chính mình, hai mắt nhu hòa mà lộ ra ngây thơ quang. Ân Đông Á khóe miệng nhịn không được thượng kiều, không thể tưởng được nàng còn có như vậy một mặt, cùng trước kia chính mình giống nhau ngây ngốc. Đối với người bên cạnh duỗi tay, thực mau liền có một cái bao vây lấy túi băng. Ân Đông Á cẩn thận đem kia túi đắp thượng nàng kia trơn bóng cái chán, mới vừa đâm thương không thể như vậy nhu, dùng băng đắp một chút. Kỳ thật đi theo hạ nhiễm cùng nhau bị cứu sinh viên chung, liền có một cái nam sinh dị năng vừa vặn là quan hệ dị năng. Nhìn thấy chính mình nữ thần bị thương, phản xạ tính muốn ra tới. Nhưng Hạ Nhiễm vẫn chưa như phía trước bị thương giống nhau nhìn về phía chính mình. Cặp kia thủy doanh doanh con ngươi nhìn, là cái này cao lớn tuấn tú nam nhân. Hết chương.